Cửu vực kiếm đế, chương 1380, cái gọi là đồng môn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tình huống không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một điểm do dự. Nếu là từ bỏ một quyển này gấm bố, Sở Phong Miên nhất định đủ để đi. Nhưng là trong lòng của hắn cảm giác được, một quyển này gấm bố tuyệt không phải là bình thường thiên nhân chi vật. Thậm chí khả năng ẩn giấu đi càng đại bí mật. Từ bỏ như vậy, Sở Phong Miên tuyệt không nguyện ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là ai? Vây công chúng ta Thánh Long bí cảnh đệ tử. Ngay tại Sở Phong Miên do dự trong một chớp mắt, hai đạo kim quang lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên Lôi cổ đế, Bàn Quân cổ đế. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, vậy liếc mắt nhận ra hai người bọn họ thân phận. Sở Phong Miên mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là hắn từ La Khang chỗ nào đã là hiểu rõ không ít Thánh Long bí cảnh cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người này, đó là thuộc về Thánh Long bí cảnh 4 trong tông Lục Tiệt Tông cổ đế. Nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng đến, cái khác 14 vị cổ đế đều là đột nhiên xuất thủ, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng môn cổ đế đều là hét to bắt đầu. Cái gì? Người này là các ngươi Thánh Long bí cảnh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 14 vị cổ đế, lúc đầu còn không biết Sở Phong Miên đến cùng là xuất thân từ cái kia một phương thế lực. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là đến từ Thánh Long bí cảnh. Thánh Long bí cảnh, thế nhưng là Đại La Thiên Tinh vực 4 thế lực lớn một trong. Ai muốn giết Thánh Long bí cảnh đệ tử, đều muốn cân nhắc một chút. Đối bọn họ cái này chút cổ đế tới nói, vậy muốn suy tính một chút được mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Yên Lôi cổ đế nhẹ gật đầu. Xoay đầu lại nói với Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng là trên người ngươi thân phận bài thật là thuộc về Thánh Long bí cảnh đệ tử. Ngươi là cái kia một tông đệ tử, thật là vận khí tốt, thế mà đạt được dạng này bảo tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàn Quân cổ đế cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay một quyển gấm bố. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm tham lam. Thiên nhân chi vật, không có vị nào cổ đế không muốn có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thánh Long Tông, Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không kiêu ngạo, không tự ti mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời ánh mắt của hắn, vậy một mực cảnh giác chú ý hai vị này cổ đế. Hai vị này cổ đế, mặc dù là Thánh Long bí cảnh cổ đế, thế nhưng là Thánh Long bí cảnh nội bộ, cũng là điểm số khác biệt thế lực. Lục Tuyệt Tông, hiển nhiên chính là cùng Thánh Long Tông không hợp nhau cái nào nhất phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện với ui, nét, người chính là Thánh Long Tông cái kia người mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên Lôi Cổ Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt đột nhiên biến đổi, vô cùng kinh ngạc. Thánh Long Tông gia nhập một người mới tin tức, Thánh Long bí cảnh cổ đế bên trong phần lớn người đều đã là biết. Dù sao Thánh Long Tông thu đồ, thế nhưng là kinh thiên động địa đại sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là về phần Sở Phong Miên bộ dáng, nhưng không có mấy người gặp qua. Bây giờ nhìn Sở Phong Miên chỉ là một người mới, thế mà liền đến Táng Tiên Đại Lục, đạt được cấp bậc như vậy bảo tàng. Yên Lôi Cổ Đế ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Sở Phong Miên trong tay một quyển gấm bố. Sau đó mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là Thánh Long Tông đệ tử, tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như thế, còn chiếm được dạng này bảo tàng. Yên Lôi Cổ Đế nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại thanh âm, mà là lấy truyền âm đối Sở Phong Miên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, ngươi đạt được dạng này bảo tàng, đối với chúng ta Thánh Long bí cảnh có đại dụng, xem như cống hiến lớn. Bảo vật này không phải ngươi có tư cách có thể đạt được. Hiện tại ngươi đem bảo vật giao cho chúng ta, chờ trở lại Thánh Long bí cảnh, không thể thiếu ngươi tốt chỗ, giao cho các ngươi. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cái này Yên Lôi Cổ Đế, Bàn Quân Cổ Đế, hiển nhiên cũng muốn đánh lấy bảo tàng chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ tốt gì, có thể so qua thiên nhân chi vật, chỉ sợ là trở lại Thánh Long bí cảnh, tùy tiện cho Sở Phong Miên một điểm cống hiến điểm, liền cho Sở Phong Miên đuổi. Không sai, đem cái này bảo tàng nhanh lên giao ra, người bất quá là một cái đệ tử nho nhỏ, chẳng lẽ dự định chống lại Thái Thượng Trưởng Lão mệnh lệnh? Đây chính là tội lỗi lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên Lôi Cổ Đế âm tàn mở miệng nói, là muốn đi chấp pháp đường, còn là muốn một bút chỗ tốt, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Có đi hay không chấp pháp đường, vậy không phải là các ngươi định đoạt. Hai cái lão bất tử, thế mà nghĩ cách đánh tới trên đầu ta. Có bản lĩnh liền đến đoạt, không cần ở chỗ này ra vẻ đạo mạo. Tiểu nhân hai cái mà thôi. Sở Phong Miên nghe được Yên Lôi Cổ Đế lời nói, đột nhiên cười ha hả. Sau đó băng lãnh mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là Thánh Long bí cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, không đi giúp ta thoát thân, ngược lại là đánh lấy bảo tàng chủ ý. Xem ra lấy Thánh Long bí cảnh tiểu nhân thật sự là nhiều lắm, nhất định phải dọn dẹp một chút. Tiểu bối, người muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên Lôi Cổ Đế nghe nói như thế, quả thực là muốn chọc giận điên cuồng, kém một chút liền muốn xuất thủ oanh sát Sở Phong Miên. Hắn thân là cổ đế, lúc nào bị dạng này một tên tiểu bối quát lớn qua. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Yên Lôi Cổ Đế thân phận cũng là cao cao tại thượng Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay thế mà bị Sở Phong Miên một người đệ tử, một tên tiểu bối trực tiếp quát lớn. Càng là mở miệng một tiếng tiểu nhân, mở miệng một tiếng lão bất tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới trong nháy mắt Yên Lôi Cổ Đế liền muốn đem Sở Phong Miên trước mặt mọi người oanh sát, thế nhưng là đầu hắn vẫn là ngăn trở hắn. Hắn hiện tại oanh sát Sở Phong Miên, cái này bảo tàng bằng vào hai người bọn họ, tuyệt đối phải không đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Yên Lôi Cổ Đế sắc mặt biến đổi, Cái kia 14 vị cổ đế vậy phán đoán ra một hai. Yên Lôi, Bàn Quân, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Hôm nay coi như là hai người các ngươi đến. Vậy không có khả năng cùng chúng ta chống lại. Đem cái kia một quyển gấm bố giao ra. Chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng Môn cổ đế nhìn chằm chằm Yên Lôi cổ đế. Bàn Quân cổ đế, băng lãnh mở miệng nói. Thánh Long bí cảnh thật là khó đối phó. Thế nhưng là đây chính là thiên nhân chi vật. Tại thiên nhân chi vật cùng đắc tội Thánh Long bí cảnh bên trong. Cái này chút cổ đế đều là không chút do dự lựa chọn thiên nhân chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là trong đó, còn có ngũ hành thiên ba vị cổ đế. Ngũ hành thiên thế lực, nhưng không thua gì Thánh Long bí cảnh. Tự nhiên không sợ, cái kia lực giã cổ đế. Càng là đã khôi phục thương thế. Một thân linh lực cuồng bạo vô cùng. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói như vậy, các ngươi là nhất định hướng về Thánh Long bí cảnh là địch. Yên Lôi cổ đế ánh mắt bên trong vậy hiện lên mấy điểm chiến ý. Hắn không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia có thế nào? Bằng hai người các ngươi. Vậy muốn ngăn cản chúng ta. Ngăn chặn hai người bọn họ. Đem cái kia một quyển gấm bố đoạt lại đây. Kiếm tu cổ đế thét dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoạt, lực giã cổ đế đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên nhắm ngay Sở Phong Miên một trường oanh kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã vừa mới là tích xúc không ít lửa giận. Hiện tại trực tiếp muốn phát tiết tại Sở Phong Miên trên thân. Lăng giữa không trung vô cùng kinh khủng lực lượng bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Lực giã cổ đế, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bàn Quân cổ đế lạnh hừ một tiếng, một bước tiến lên, đồng dạng một trường nhắm ngay lực giã cổ đế oanh kích ra. Cái này Bàn Quân cổ đế, cũng là lấy lực tu thành cổ đế, từ trước đến nay cùng lực giã cổ đế không hợp nhau. Hai trường lăng không giao phong, bất phân cao thấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tiểu tử, nhanh lên đem cái kia bảo tàng giao ra. Đem bảo tàng giao ra. Chúng ta mang ngươi còn sống rời đi. Không phải ngươi lưu tại nơi này. Bảo tàng ngươi không gánh nổi. Tính mệnh cũng không giữ được. Yên Lôi cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên hung dữ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bây giờ không đem bảo tàng giao ra, liền xem như ngươi chết, cũng là Thánh Long bí cảnh phản đồ. Người nhà ngươi, ngươi hết thảy bằng hữu đều muốn cho ngươi chôn cùng. Nhanh lên đem bảo tàng giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.